Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Này không phải di động của ta, bởi vì Hứa Lập Vĩ nói, làm tất cả mọi người đối những người khác có cảnh giác. Ngược lại Ninh Hoan Tâm hiện tại tương đối nhẹ nhàng, bởi vì nàng cùng này vài người cũng không phải rất quen thuộc. Hơn nữa nàng cũng không hề bị hoài nghi trong phạm vi. Cho nên, ở mọi người trầm mặc thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng. Nếu đại gia tạm thời cũng đoán không được ai là giả mạo, ta có cái đề nghị, chúng ta 7 người đều tụ ở bên nhau, vẫn luôn đừng tách ra, liền ở Cẩm Tố Cư tìm di động, nếu có thể tìm được bị trộm đi di động, nói không chừng là có thể tìm được người kia manh mối. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm đáy lòng đã có hoài nghi, chỉ là còn không dám xác định, cho nên nàng yêu cầu trước đem điện thoại tìm ra. Nghe được Ninh Hoan Tâm đề nghị, vài người khác hai mặt nhìn nhau. Kia, chúng ta từ nơi nào bắt đầu tìm? Trước hết mở miệng chính là Nhạc Hân Di. Mới vừa nhận thức thời điểm Nhạc Hân Di là đối Ninh Hoan Tâm nhất có ý kiến một cái. Nhưng là hiện tại Nhạc Hân Di lại cảm thấy, trừ bỏ A Vĩ, Ninh Hoan Tâm là nhất đáng tin cậy. Di động là ở ta phòng vứt, hơn nữa là thuộc về ta đồ vật. Ta hoài nghi, di động còn ở trong phòng hoặc là phòng phụ cận. Không bằng chúng ta cùng đi, ta cùng Nhược Lan trong phòng tìm xem monster, nói. Ninh Hoan Tâm liền dẫn đầu trở về đi. Vài người khác cũng đều đi theo nàng phía sau. Chờ Ninh Hoan Tâm trở lại trong phòng, cửa phòng vẫn là mở ra. Bởi vì vừa mới nàng cùng Thích Nhược Lan đi được thực cấp, căn bản chưa kịp đóng cửa, mà cửa phòng đứng một hình bóng quen thuộc. Đúng là Tố Tố cô nương. Tố Tố cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến Tố Tố thân ảnh, vài người đều rất hiếu kỳ. Tố Tố cô nương nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, mở ra chính mình đôi tay. Ở tay nàng trong lòng phóng Ninh Hoan Tâm kia khoản sơn trại di động. Ninh tiểu thư, đây là ngươi di động đi. Vừa mới ta nghe được điện báo tiếng chuông, kết quả tò mò ra cửa, liền ở ta phòng cửa nhặt được cái này di động. Tố Tố vẻ mặt đạm nhiên nói, chút nào cũng không giống như là đang nói lời nói dối. Di động cư nhiên lại lần nữa tới tín hiệu. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, tiếp nhận di động nhìn thoáng qua, mặt trên thật sự có một cái chưa tiếp điện thoại. Nàng cầm di động nhìn vài lần, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt Tố Tố. Tố Tố cô nương, ngươi khả năng nghĩ sai rồi, này không phải di động của ta. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tố Tố cô nương vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là thực mau nàng lại có chút xin lỗi cười. Kia, là ta nghĩ sai rồi đi. Ta nhớ rõ thấy ngươi dùng quá cùng loại di động, cho nên, ngươi không tính sai. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại lần nữa đánh gãy Tố Tố nói. Tố Tố nhịn không được nhăn mày, có điểm không rõ Ninh Hoan Tâm ý tứ. Phía sau 6 cá nhân cũng tất cả đều không thể hiểu được nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, ta là có một cái cùng cái này di động thoạt nhìn giống nhau như đúc sơn trại cơ. Càng khó đến chính là, cái này di động phía sau lưng xác ngoài thượng có cái bị va chạm dấu vết. Cái này dấu vết đều cùng di động của ta giống nhau như đúc, nói. Ninh Hoan Tâm giải khóa màn hình di động. Tất cả mọi người đều thấy được quen thuộc màn hình, sắc mặt không đồng nhất. Này, còn không phải là Ninh Hoan Tâm di động sao? Cái này di động, cái này màn hình, bọn họ hôm nay vài người nhìn chằm chằm nhìn một ngày, như thế nào sẽ nhận sai đâu? Nhìn đến tất cả mọi người vẻ mặt sợ ngây người biểu tình, Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn thoáng qua WeChat giao diện. Ở mọi người trong mắt, nàng di động WeChat chính là bình thường WeChat, trừ bỏ chính nàng, không ai có thể xem tới được. Nàng WeChat cùng người khác là bất đồng, mà hiện tại, này khoản trên màn hình di động WeChat, thực rõ ràng chỉ là bình thường phiên bản WeChat. Cho nên Ninh Hoan Tâm mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái này cùng chính mình di động thoạt. Nhìn giống nhau như đúc di động. Nó cũng là giả. Hết chương.